Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ này đi đâu cũng không thiếu người thích xem náo nhiệt, nhất là khi Hồng Văn Đào đã quen thói kiêu ngạo, ở ngoài luôn tự xưng là quốc cữu, nhưng không biết rằng người ta sau lưng đều âm thầm chế giễu. Nếu nói về quốc cữu, đầu tiên phải là anh ruột của hoàng hậu, sau đó mới đến anh ruột của quý phi. Từ khi nào một người em trai của một tiểu quý nhân lại có thể tự xưng là quốc cữu? Chỉ vì nể mặt Hồng Thị Lang, mọi người không tiện nói, chỉ có thể để y tự tung tự tác. Hiện giờ Hồng Văn Đào quần áo xốc xếch bị nha dịch kéo đi giữa đường, không ít bách tính đều đang vây quanh xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán vì sao tiểu bá vương nhà họ Hồng lại bị bắt. Có phải là do mấy ngày trước hắn cưỡi ngựa chạy bừa trên đường? Không không, ta thấy là vì cướp đoạt con gái nhà lành. Vị tân quan kinh Triệu Doãn này mới nhậm chức liền muốn ra oai phủ đầu, đáng tiếc chắc chắn không chống nổi nhà họ Hồng, ta xem không bao lâu nữa sẽ phải ngoan ngoãn thả người thôi. Trong khi đám đông bàn tán xôn xao, Hồng Văn Đào vẫn đang không ngừng chửi mắng, còn gia nhân của hắn thì đánh không lại nha dịch, đã sớm ôm mặt tím bầm chạy về nhà gọi cứu binh. Đồ biết điều thì mau thả ta ra, nếu không để chị ta biết được, đừng nói là một kinh Triệu Doãn. Dù là 10 người cũng phải mất đầu. Nhanh cho quan chó của các ngươi lăn ra đây. Hồng Văn Đào chưa nói hết câu đã bị ai đó từ phía sau đá một cái, ngã sóng xoài xuống đất. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Công Tôn Trác Ngọc không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Công Tôn Trác Ngọc hiển nhiên không phải loại người bị người khác chỉ vào mũi mà chửi, huống chi là trước mặt công chúng. Nếu thật sự nhịn nhục, sau này làm sao ngẩng đầu lên được. Anh vén vạt áo quan lên, một chân dẫm lên lưng Hồng Văn Đào, giọng điệu không tốt hỏi. Sao, ngươi muốn gặp bản quan? Hồng Văn Đào muốn nói nhưng bị đè xuống đất, một hơi bị chặn trong ngực, nửa ngày không nói được lời nào. Hắn ho khan liên tục, bộ dạng chật vật trông như một con rùa xanh. Công Tôn Trác Ngọc thấy vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, đứng thẳng người, nghiêm giọng nói. Bản quan thân là kinh Triệu Doãn, quản lý trị an kinh thành. Truyền triệu ngươi cũng là để xét xử oan ức, đó là trách nhiệm. Bất kể ngươi có bối cảnh mạnh mẽ đến đâu, nếu phạm pháp cũng không thoát được tội. Nói xong, anh ra lệnh cho nha dịch, người đâu, đem hắn áp giải vào. Lời anh nói rất hợp lý, có bách tính vây quanh đã bắt đầu khen ngợi. Một số khác lại cảm thấy Công Tôn Trác Ngọc không biết trời cao đất rộng, chờ Hồng gia đến, ai biết anh có hối hận vì đã bắt Hồng Văn Đào hay không. Công Tôn Trác Ngọc xoay người đi vào bên trong, ngồi lên công đường. Lúc này đã có người đưa Vương Húc lên, chỉ thấy hắn là một thư sinh yếu ớt, mặt mày bầm tím, tóc tai rối bời, bị giam mấy ngày trong ngục, trông vô cùng thê thảm. Những tên nha dịch kia tuy dáng người cao to, nhưng rất cẩn thận, đỡ hắn quỳ xuống đất, rồi mới buông tay lui sang hai bên. Bên ngoài đầy ắp bách tính đang xem náo nhiệt, ai cũng nghiền cổ nhìn. Công Tôn Trác Ngọc xem xét tỉ mỉ tờ công khai, sau đó nhìn xuống dưới, phát hiện Hồng Văn Đào đang căm hận nhìn mình, liền cười. Hồng Văn Đào, theo như trong tờ công khai, người tố cáo Vương Húc đánh ngươi và tùy tùng của ngươi giữa đường, có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sáng suốt đều biết chuyện đó không thể xảy ra, Vương thư sinh kia tay trói gà không chặt, ngay cả gà cũng không dám giết, làm sao có thể đánh người giữa đường? Hồng Văn Đào đã quen thói ngang ngược, nghe vậy cười khinh. Đúng thì sao, Vương Húc đang khó khăn quỳ dưới đất, thân hình lảo đảo, nghe vậy không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên ngẩng đầu kích động nói. Đại nhân, dân không có đánh người giữa đường, là Hồng Văn Đào mang theo ác nô ức hiếp con gái nhà lành, dân không thể ngồi yên không quản, mới ra tay tương trợ, ai ngờ hắn lại mang người đánh dân một trận, cầu đại nhân xét oan. Hồng Văn Đào không chút hoang mang, chỉnh lại tay áo, cười khẩy. Nói thì hay lắm, người có nhân chứng không? Hắn đã dám nói vậy, chắc chắn nhà họ Hồng đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa. Nếu thật sự có nhân chứng, Vương Húc sao lại chịu khổ mấy ngày trong ngục? Vương Húc sắc mặt tái nhợt, nửa ngày không nói nên lời, tức giận đến nỗi phun ra một búng máu, đỏ tươi trên mặt đất thật chói mắt. Công Tôn Trác Ngọc giật mình, nghĩ thầm vị huynh đệ này khi tính cũng quá lớn rồi. Anh hơi nghiêng người nhìn qua một cái, rồi lại ngồi trở lại, ra hiệu cho Văn Trọng Khanh. Đi xem, hắn bị làm sao? Văn Trọng Khanh nhìn qua, thấy người vẫn còn thở, khẽ giải thích. Đại nhân, Vương Thư Sinh vốn dĩ thân thể yếu đuối, lại bị Hồng Văn Đào đánh một trận, thêm mấy ngày chịu khổ trong ngục, chắc là do tức giận quá mới thổ huyết. Công Tôn Trác Ngọc vẫy tay cho hắn lui xuống, lại thấy Hồng Văn Đào vẻ mặt đắc ý, liền hỏi với giọng khó hiểu. Hồng Văn Đào, ngươi nói Vương Húc đánh ngươi giữa đường, nhưng bản quan thấy hắn tay trói gà không chặt, hắn làm sao đánh được ngươi? Hồng Văn Đào vô liêm sỉ cực kỳ, còn hơn cả Công Tôn Trác Ngọc. Hắn trông thì yếu đuối, nhưng bổn công tử được nuông chiều từ bé, còn yếu hơn hắn, đến nỗi không vung nổi quyền. Hôm đó hắn đè ta xuống đất đánh một trận, ta làm sao chống cự được? Công Tôn Trác Ngọc, ồ, một tiếng, lại nhìn sang Vương Húc, người giải thích thế nào? Vương Húc vừa nãy phun ra một ngụm máu bầm, lại hóa thành phúc, tâm khí thông thuận hơn, tinh thần cũng tốt lên chút ít, nghe vậy nghiến răng nói. Đại nhân, hắn rõ ràng là nói bậy. Hồng Văn Đào cười khẩy, hôm đó ngươi đánh ta giữa đường, gia nhân nhà ta đều thấy cả, không cho ngươi chối cãi. Đối phó với kẻ vô liêm sỉ, cần phải dùng cách vô liêm sỉ. Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ một lát, đột nhiên nói với Vương Húc. Ngươi, đứng lên, đi đánh hắn. Vương Húc nghe vậy ngẩn ra, nửa ngày không phản ứng lại, ngay cả Hồng Văn Đào cũng sững sờ, tức giận nói. Công Tôn Trác Ngọc, ngươi to gan thật, dù ngươi là Kinh Triệu Doãn, đánh người cũng phải có lý do. Công Tôn Trác Ngọc bình tĩnh uống một ngụm trà. Ồ, bản quan chỉ tò mò không biết Vương Húc yếu đuối thế này làm sao đánh người. Hồng công tử coi như vì làm rõ chân tướng, chịu chút khổ sở, tạm thời nhẫn nhịn đi, nếu thật sự là vậy, bản quan nhất định sẽ xử lý theo pháp luật. Nói xong, anh đặt chén trà xuống bàn, vỗ mạnh bàn xét án, trầm giọng nói với Vương Húc. Người hôm đó đánh Hồng Văn Đào như thế nào, bây giờ diễn lại cho bản quan, không được thiếu sót đoạn nào. Vương Húc nghe vậy theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Hồng Văn Đào. Hồng Văn Đào lúc này mới biết được thế nào là tự làm tự chịu, lại không thể đánh trả. Nếu hắn đánh trả và đánh ngã Vương Húc, chẳng phải là tự lật đổ lời nói của mình vừa nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng lại đây. Hồng Văn Đào thấy Vương Húc đi tới, hoảng loạn lui về sau. Cha ta là thị lang bộ hình, nếu ngươi dám động vào ta, nhất định sẽ khiến ngươi đầu lìa khỏi cổ. Công Tôn Trác Ngọc mạnh mẽ đập xuống bàn xét xử, ở bên cạnh cổ vũ không ngớt. Đánh, có gì sai cứ tính vào đầu ta. Vương Húc tuy là người đọc sách, nhưng bị Hồng Văn Đào đánh đập tàn nhẫn, lại còn bị vu oan vào tù, trong lòng không thể không có oán khí. Nghe Công Tôn Trác Ngọc nói vậy, hắn cắn răng, quyết tâm dồn sức một cú đấm vào mặt Hồng Văn Đào, sau đó mưa đấm như mưa trút xuống, không theo quy tắc mà loạn đánh một hồi. Dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành, cho dù thân thể yếu nhược, đánh người vẫn là đau. Hồng Văn Đào, một công tử sống trong cảnh xa hoa, sao có thể chịu được khổ như vậy? Ôm đầu nhịn được một lúc thì không nhịn nổi nữa, cuối cùng nhịn không được phản kháng, một cước đá Vương Húc bay xa hơn 2 mét, mặt mày xanh xao, giận dữ mắng. Vương Húc, ngươi sống chán rồi, dám động thủ với gia, có phải không muốn sống nữa không? Vương Húc bị hắn đá trúng, phun ra một ngụm máu, nằm trên đất giãy giụa hồi lâu, mãi không đứng dậy nổi. Công Tôn Trác Ngọc chờ đợi khoảnh khắc này, thấy vậy trầm giọng nói. Người đâu, mau bắt giữ Hồng Văn Đào. Hồng Văn Đào không phục, cứng cổ nói. Công Tôn Trác Ngọc, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Công Tôn Trác Ngọc cười lạnh. Ngươi vừa rồi một cước lực đạo thâm hậu, rõ ràng là đã từng luyện võ. Vương Húc thân thể yếu nhược, vốn là bệnh tim mạn tính. Hỏi thử hắn làm sao có thể đánh ngươi và gia nhân của ngươi ngoài đường. Rõ ràng lời ngươi nói chẳng có câu nào là thật. Nói xong phất tay ra lệnh, lôi hắn ra ngoài đánh 20 gậy, giam vào ngục chờ xử lý. Các nhà dịch nghe vậy nhìn nhau một cái, nghĩ rằng vị tân tri phủ này quả là có gan lớn, ngay cả Hồng Văn Đào cũng dám đánh. Lập tức không chần chừ, kéo người ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến họ. Về phần người khác, Công Tôn Trác Ngọc nhìn Vương Húc nằm trên đất nửa sống nửa chết, gọi Văn Trọng Khanh tới. Hồng Văn Đào trên người nhất định có tiền, ngươi đi lục soát, lấy ra thuê thầy thuốc chữa bệnh cho Vương Thư Sinh. Anh là người không muốn bỏ ra một xu nào. Văn Trọng Khanh chưa từng làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, ngập ngừng nói. Đại nhân, như vậy có phải không tốt không? Công Tôn Trác Ngọc nhìn hắn. Vậy hay ngươi bỏ tiền ra thuê thầy thuốc? Văn Trọng Khanh, thuộc hạ sẽ đi lục soát người Hồng Văn Đào ngay. Ngoài kia, Bách Tính thấy vụ án đã xử xong nhưng vẫn chưa muốn rời đi, rõ ràng là còn chưa xem đủ, tụ tập thành từng nhóm nhỏ thì thầm bàn tán. Vị tri phủ này quả thật gan dạ, dám xử cả vụ án này, lại còn thật sự đánh Hồng Văn Đào. Chỉ mong hắn không bị Hồng gia gây khó dễ, sau này nếu có vụ án khó xử, có khi chúng ta cũng có thể đến kiện, vị này còn tốt hơn tên hồ đồ họ Sở trước kia nhiều. Hồng Văn Đào bị đánh 20 gậy, rồi bị ném vào ngục. Gia nhân của hắn hốt hoảng về phủ gọi cứu viện, nhưng không ngờ thị lang bộ hình đang trong triều nghị sự, đành phải chạy tới cửa cung chờ, mãi đến khi mặt trời lặn mới gặp được người. Nhưng lúc này Công Tôn Trác Ngọc đã chuẩn bị tan sở về nhà. Phủ Doãn Kinh Triệu có khu nhà riêng dành cho quan viên ở, Văn Trọng Khanh thấy Công Tôn Trác Ngọc như muốn rời đi, ngạc nhiên hỏi. Đại nhân không ở lại phủ nha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ đã sai người dọn dẹp phòng ốc, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, lòng chợt động, nghĩ rằng Sở Liên Giang là một tham quan lớn, căn phòng ấy chắc chắn có bảo vật giá trị không chừng, đến một chuyến cũng không sao. Anh giả vờ ho một tiếng, trang nghiêm nói, nếu vậy, ta sẽ đi xem. Anh vừa nghĩ tới trong phòng có thể có bảo vật, bước đi nhanh hơn ai hết, Văn Trọng Khanh đuổi theo không kịp. Công Tôn Trác Ngọc tìm đến phòng ngủ chính, đẩy cửa vào, thấy trong gian chính treo một bức họa, trên bàn thờ một bức tượng Phật, phía trên là tấm màn mỏng trong suốt, lờ mờ thấy một thiếu nữ búi tóc nha hoàn đang quỳ gối thành kính trước tượng Phật tụng kinh. Không thể nào, Công Tôn Trác Ngọc nghĩ không biết thiếu nữ từ đâu đến, nếu để Đỗ Lăng Xuân thấy chắc không hay. Anh vén màn lên, bước tới trước, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Cô nương, ngươi là ai? Tại sao ở đây, trước tượng Phật có lư hương, mùi trầm hương nồng đậm khiến người ta choáng váng. Thiếu nữ không động đậy, chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm tóc nàng khô khốc bay lên, màn che sau lưng bay cuộn, mùi xác chết phảng phất. Công Tôn Trác Ngọc sắc mặt biến đổi, chợt cảm thấy không ổn, thử đưa tay vỗ nhẹ vai thiếu nữ, nhưng chưa dùng lực, thân hình đối phương vẫn giữ nguyên tư thế lễ bái, đổ thẳng xuống. Chỉ nghe, bịch, một tiếng. Ngã xuống giống như không phải người, mà là một vật thể lạnh lẽo có góc cạnh. Công Tôn Trác Ngọc lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ, không khỏi con người giãn ra, kinh ngạc lùi hai bước. Đó là một thi thể kỳ dị đến cực điểm, thiếu nữ rõ ràng đã chết từ lâu, khuôn mặt đầy vết bầm tím. Nét mặt nàng kinh hãi, mắt trợn trừng, miệng mở rộng đến mức không thể tin được, rách toác đến sau tai, nhìn qua nụ cười vô cùng quỷ dị. Hai tay cứng đơ hợp lại thành tư thế cầu nguyện, miệng ngậm đầy sáp, lộ ra một đoạn bấc trắng. Vù, gió ngoài cửa sổ bỗng lớn, mây đen trên trời như mực đặc cuộn lại, dần dần hạ xuống, khiến tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Trong thoáng chốc, đầu của thiếu nữ đối diện Công Tôn Trác Ngọc, miệng rách tới sau tai, như thể đang cười với anh. Đây là một tượng sáp người, tác giả có lời muốn nói, Công Tôn Trác Ngọc, hoảng sợ, hai chấm chấm. Cách chương.